Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, thương vụ hợp tác. Canh, 1, 5.000 chữ, phản hồi trang sách hắc ám thụ trong rừng. Mấy cái dã thú nhân nhìn chung quanh, xem xét có hay không Victoria người tại phụ cận hoạt động dấu hiệu. Mấy người bọn hắn không cần phải nói, đương nhiên chính là Arthur bọn họ hẳn là đều tại cướp bóc công tước tòa thành. Victoria chủ thành bên này hẳn là không có mấy người, sư hòa nên nhìn lợn chết tiệt, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào loại hoạt động qua dấu hiệu. Bọn họ từ dưới đất truyền tống môn truyền tống đến mặt đất, cũng không có hướng Victoria tự do đô thị phương hướng di động, mà là hướng phía phản phương hướng khác di động. Chỗ đó có thật nhiều nham thạch cùng vách đá, là phi thường thích hợp kiến tạo bí mật cứ điểm địa phương. Arthur bọn họ kiến tạo cứ điểm thực sự không phải là vì chiếm giữ thế giới mặt đất lãnh địa, bọn họ chỉ là hy vọng trên mặt đất có thể có một cái tạm thời nghỉ ngơi nơi. Kế hoạch của bọn hắn là vụng trộm chặt cây thế giới mặt đất cây cối. Gần nhất có thể tiêu thụ xử lý gỗ địa phương chính là ngã tư đường cứ điểm. Thế nhưng ngã tư đường cứ điểm cự ly mặt đất vẫn có một tiết khoảng cách. Nếu như tại thế giới mặt đất tới gần xâm lâm phương hướng có thể có một cái khuyết điểm, như vậy các người chơi cũng liền không cần nhiều lần khứ hồi thế giới mặt đất cùng ngã tư đường cứ điểm, có thể một chém liền chém cái gần nửa ngày. Nhưng tích lũy đầu gỗ tất cả đều đặt ở bí mật cứ điểm. Sau đó duy nhất một lần kéo về ngã tư đường. Như vậy cho dù có thế giới mặt đất người chơi thấy được bọn họ tải chặt qua vây quét, cũng không cần lo lắng đầu gỗ sẽ bị toàn bộ lấy đi. Hơn nữa còn có một cái có thể an toàn lo cao cứ điểm. Bọn họ không biết sự tình, đương bọn họ bước trên thế giới mặt đất lãnh địa thời điểm, nếu như đã trở thành mấy trăm thượng ngàn năm qua nhóm đầu tiên một lần nữa trở lại thế giới mặt đất địa hạ thành người. Vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành, đường Psylocke từ thương nhân liên minh trang viên phản hồi địa hạ thành liền đối với trứng gà hoa tiến hành một phen hữu hảo hỏi. Thế nhưng trứng gà hoa biết sự tình cũng không phải là rất nhiều. Chung quy nó cũng là vừa mới từ trong phong ấn bị bỏ lệnh cấm xuất ra mà thôi. Nhưng có thể khẳng định là, cổ thần quân đoàn trước mắt đang tại dùng một loại cùng loại với Psylocke cùng các người chơi ở giữa tinh thần kết nối phương thức tới tiến hành hành động. Điều này cũng có thể giải thích vì cái gì cổ thần quân đoàn tại tiến công Winterfell trước tiên sẽ có đến từ thế giới các nơi cổ thần các tín đồ đi đến Winterfell nguyên nhân. Về phần trứng gà hoa có hay không tại cái này tinh thần Internet bên trong kết nối, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, cũng chính là đem trứng gà hoa mang về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chẳng khác nào mang về cổ thần quân đoàn tay mắt đồng dạng. Đây là Psylocke lúc trước sở không biết chuyện, bất quá không quan hệ, lại trải qua một phen cẩn thận từng ly từng tí tận lực không làm đau trứng gà hoa xử lý. Đã bị xử lý nửa chết nửa sống trứng gà hoa đã hoàn toàn chặt đứt cùng cổ thần tinh thần liên tiếp. Về phần quá trình này, Vẹt cùng Hắc Miêu đều là toàn bộ hành trình vây xem. Đồng thời lại một lần nữa thấy được Psylocke đại nhân, ôn nhu, một mặt. Nhưng đây chỉ là sự tình bắt đầu mà thôi. Dã thú nhân quả anh đào ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình. Từ khi một hàng loạt sự tình, hắn đã từ một người phòng giữ đội tiểu đội trưởng đã trở thành một người Winterfell phòng giữ cục trưởng, mà như hắn còn trẻ như vậy là có thể lên làm cục trưởng nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì lúc trước núi lửa sự kiện bên trong biểu hiện xuất sắc, còn có Psylocke đại nhân cùng Nicola đại lực đề cử cùng duy trì. Tóm lại chính là một câu, tương lai của hắn một mảnh quang minh, nhưng mặc dù đã trở thành một người cục trưởng, ở trên công tác của mình hắn cũng thường xuyên thân lực thân vi. mà không phải dưới sự chỉ huy thuộc chính mình ngồi trong phòng làm việc. Ví dụ như lần này Winterfell chính thức liền báo cáo đội canh gác. Bọn họ gặp một kiện làm cho người ta kinh ngạc đặc thù sự kiện. Đệ bốn hiệu công việc trên lâm trường đầu gỗ toàn bộ cũng không còn. Không chỉ như thế, công việc trên lâm trường cũng đã biến thành một mảnh hoang vu sa mạc. Liền tảng đá cũng không có mấy cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Dã thú nhân quả anh đào nhìn xem trước mặt sa mạc. Thật sâu hít một hơi trong mồm thiêu đốt lên thiết bồng. Xì xì xì, hắn ở trong miệng phát ra thịt nướng đồng dạng thanh âm. Đồng thời mạo hiểm albumin đốt trọi khói lửa. Tựa như cùng đầu của hắn công chính đang tự hỏi đại não đồng dạng. Cục trưởng, này có phải hay không là bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người cho chém sạch đâu này? Đương quả anh đào cục trưởng đang suy tư vì cái gì công việc trên lâm trường thụ đều trống. Không thời điểm, bên cạnh hắn một cái đồng sự cầm lấy cặp văn kiện hỏi. Cho nên nói ý nghĩ của ngươi không cần lo lắng. Chúng ta làm một chuyến này muốn người can đảm tưởng tượng, người can đảm suy luận, người can đảm tổng kết. Quả anh đào cục trưởng, đối với cái kia nói chuyện đồng sự nói đến. Vâng, cái kia đồng sự hiển nhiên đối với mình có thể tại cục trưởng trước mặt phát huy một chút cảm giác vô cùng may mắn cùng tự hào. Hắn rất nhanh mở ra văn kiện trong tay kẹp, sau đó đối với văn bản tài liệu nói. Từ ta điều lấy ghi chép đến xem, chế tác công việc trên lâm trường tại ước chừng 4 tháng trước thuê cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ. Thành, nguyên bản thuê kỳ là 1 năm mới đến kỳ, thế nhưng bọn họ cũng tại mấy ngày hôm trước sớm đến trận còn cấp chúng ta. Thuận tiện còn muốn đi còn lại 8 tháng tháng tiền thuê. Ta đang suy nghĩ có phải hay không là bọn họ dùng 4 cái tháng đem công việc trên lâm trường cho chém sạch, sau đó vì tiết kiệm 8 tháng tháng tài chính, cho nên sớm trả lại cho chúng ta. Cái kia đồng sự sau khi nói xong, bên cạnh canh gác cục nhân viên đều hít vào một hơi khí lạnh. Nhao nhao biểu thị không dám tin, bất khả tư nghị, đây chính là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành A, là cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất có tiền đồ nhất. Cũng là nhân số tối đa. Sức chiến đấu tối cường địa hạ thành, trong đó lĩnh chủ, sai lóc lĩnh chủ nhiều lần xuất nhập tầng trên lĩnh chủ tiệc tối. Là danh xứng với thực xã giao nhân vật nổi tiếng, nhân vật giống như lợi hại sẽ vì 8 tháng tháng tiền thuê sớm trả lại công việc trên lâm trường sao? Nhưng ta nghe nói Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trả lại công việc trên lâm trường. Là vì công việc trên lâm trường bên trong cây cối trong lúc bất chợt biến mất. Bọn họ thậm chí ý định yêu cầu chúng ta bồi thường một đám tiền đền bù. Thế nhưng công việc trên lâm trường nhân viên công tác rất nhanh biểu đạt bất đồng ý kiến. Hắn cũng lấy ra một phần xin bản khai. Sau đó tiếp tục nói đến. Ngươi xem đây là sai lóc lĩnh chủ tự mình điền khiếu nại bề ngoài. Bên trong liền có về chúng ta cần phải thường cho thường điều kiện của hắn. Quả anh đào cục trưởng không có vội vã tỏ thái độ. Hắn vươn tay đem xin bản khai cho nhận lấy. Sau đó cẩn thận nhìn lại. Chỉ từ bản khai nội dung đến xem, sai lóc đại nhân theo như lời xác thực không sai. Bởi vì chúng ta thuê cho hắn trường thi là vì kỳ 1 năm, nhưng lại tại 4 cái tháng liền đã không có cây cối. Hắn muốn xin bồi thường cũng là có thể lý giải. Đợi một chút cục trưởng, cái kia chủ trương cây cối là bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chém sạch, dã thú nhân phòng giữ đội viên vội vàng nói. Đến, nếu như những cái này thụ là chính bọn họ chém sạch, chúng ta căn bản cũng không cần tiền trả cái gì bồi thường. Đây là tuyệt đối chuyện không thể. Nào, gần như ngay tại cái kia dã thú nhân phòng giữ đội viên sau khi nói xong. Bên cạnh công việc trên lâm trường nhân viên công tác lập tức lớn tiếng hô. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tổng cộng mới bao nhiêu người? Công việc trên lâm trường có thể là rất lớn, mà còn có chuyên môn chặt cây thiết bị mới có thể chặt cây. Chặt cây nhân viên cũng là đi qua tỉ mỉ chọn lựa. Chúng ta cùng lớn nhất ngục giam Skaban có hợp tác quan hệ. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cùng Skaban không có hợp tác quan hệ. Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy chặt cây cối công nhân đâu. Lại càng không muốn nói kia tại 4 tháng bên trong, đem chúng ta 4 hiệu công việc trên lâm trường cho chém sạch. Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ừ, hắn nói rất đúng, ta cũng hiểu được này chắc có lẽ không là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người nhìn phát sáng. Ta đã từng cùng những người đó đã từng quen biết. Bọn họ mặc dù có chút tố chất thần kinh chất hành vi có chút quái gì, nhưng tuyệt đối không phải là sa đọa đến loại trình độ này người. Ta có thể đủ nhìn ra được, tại trên người bọn họ cái loại kia cuồng dã tính. Còn có khao khát chiến đấu, chỉ có địa hạ thành dũng sĩ mới có phẩm chất, có quả anh đào cục trưởng vì những cái này các người. Chơi nói chuyện, những người khác cũng đều đối với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành hiềm nghi không được làm hoài nghi. Trung quy quả anh đào cục trưởng, thế nhưng là phá án và bắt giam Hắc Hỏa Sơn đại án nhân viên. Đây chính là tại tất cả thế giới dưới lòng đất đều lưu truyền rộng rãi vụ án. Bộ dạng như vậy lợi hại, người vĩ đại vật tuyệt đối không có khả năng suy luận sai lầm. Tất cả mọi người không hoài nghi nữa này mảnh xâm lâm là bị Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chém sạch, bọn họ bắt đầu điều tra có hay không bởi vì đặc thù tình huống dẫn đến xâm lâm cây cối tổn hại. Mà thương nhân liên minh bên kia cũng đúng sai lóc đại nhân tổn thất đưa cho nhất định bồi thường. Đồng thời tiến hành chân thành xin lỗi, sai lóc của chúng ta đại nhân vẫn phi thường hùng hồn. Cũng không có quá nhiều truy cầu thương nhân liên minh sai lầm. Chỉ là biểu thị, nếu như có thể mà nói lại cho một mảnh công việc trên lâm trường với tư cách là bồi thường. Đồng dạng thuê kỳ 1 năm, thế nhưng thương nhân liên minh cũng không có đồng ý cách làm như vậy. Mà là lựa chọn cho nhất định ma thạch cùng vật tư bồi thường. Có tốt hơn không có? Sai lóc đại nhân nghĩ nghĩ. Còn là quyết định tiếp nhận bọn họ bồi thường, bởi vì Silock lực chú ý cũng không ở phương diện này. Hắn gần nhất đang tại tìm cách lấy một kiện tương đối chuyện trọng yếu. Đồng thời vì thế tiến hành nỗ lực cùng chuẩn bị, màn ảnh máy vi tính ánh đèn tại lĩnh chủ trong đại sảnh chiếu sáng vách tường. Con chuột điểm kích, ấn vào. Cùng bàn phím thanh âm để cho đứng ở bên trong lồng chim vẹt nhịn không được chớp hai mắt. Tại nhìn thấy bên dưới đoan chính tại computer trước mặt nỗ lực phần đầu lấy sai lóc đại nhân. Vẹt hơi nghiêng đầu đi, tận lực không cho computer ánh đèn quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhưng những người này khó có thể làm được, đang ở trong ổ hắc miêu ba la mở mắt. Hắn cũng đồng dạng thấy được đang tại trước máy vi tính phần đầu sai lóc. Hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm một câu, sai lóc đại nhân thật sự là quá cực khổ, thanh âm tuy không lớn, thế nhưng vừa vặn là sai lóc có thể nghe được kia một loại. Bất quá khi thấy được sai lóc không có phản ứng chút nào thời điểm. Hắc miêu ba la lại thở dài một hơi, sau đó nằm xuống một lần nữa ý đồ tiến nhập trong giấc ngủ. Ngựa của hắn cay rắm hiển nhiên không có đạt hiệu quả. Về phần lão con ba ba trứng gà hoa từ đầu tới cuối đều đem thân thể núp ở trong mai rùa. Căn bản liền không có phản ứng chút nào. Thân là một tái lão con ba ba. Có mai rùa vẫn rất dùng tốt. Bất quá sai lóc cũng không phải một người đang cố gắng. Tại hắn bên cạnh, Hắc Long cẩu đàn cũng ngồi ở trước mặt computer. Dùng hắn móng vuốt khó khăn khống chế con chuột cùng bàn phím. Ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt hình ảnh. Nhặt đèn lồng a, nhanh nhặt đèn lồng a. Hắc Long cẩu đản đột nhiên hô lên. Hắn tiếng la đem vẹt cùng hắc miêu giật nảy mình, vẻ mặt sai lóc chăm chú. Con chuột điểm kích, ấn vào, tốc độ đã vô cùng nhanh, đồng thời còn không ngừng phía đối diện thượng Hắc Long hô. đèn lồng thượng chọc vào mắt, ta điểm không đến, mau giúp ta đẩy một chút, mau giúp ta đẩy một chút, có hay không đại chiêu, có hay không đại chiêu. Thế nhưng tại hô xong, Psylocke hai tay liền rời đi bàn phím cùng con chuột, đồng thời che trên mặt phát ra, tê, hấp khí thanh. Ai nha, người như thế nào như vậy ăn với cơm a? Cùng đơn giản đèn lồng đồng dạng. Hắc Long cẩu đản oán trách một câu, mà Psylocke cũng là nhắm mắt lại lắc đầu, cũng không nói cái gì. Nếu như vẫn luôn là như vậy trình độ, chúng ta S9 chấm dứt lúc trước căn bản lấy không được vương giả đẳng cấp a. Lập tức muốn kết thúc. Hắc Long cau mày oán trách đối với Psylocke nói, hắn một mực ở không ngừng oán trách, bất quá đột nhiên phản ứng kịp. Đối tượng dường như là Psylocke đại nhân. Thế nhưng trò chơi loại chuyện này, thân là một người giống đực như thế nào cũng sẽ không thể nào cúi đầu nhận lầm. Coi như là Psylocke đại nhân cũng đồng dạng, nhưng hắn còn là suy tư một chút, sau đó bổ sung một câu, bất quá cũng trách không được Psylocke đại nhân. Người chung quy phiên bản ADC tác dụng trên cơ bản chẳng khác nào không có. Không bằng luyện một chút thượng đơn vị A. Gần nhất không phải là có một cái rất mạnh thượng đơn tuyển tay đờ sai sao? Psylocke đại nhân liền hướng phía cái mục tiêu kia nỗ lực được rồi. Ta cảm thấy có thể thao tác của ngươi tiêu chuẩn vẫn rất nhẹ nhõm đều có thể đạt tới loại kia trình. Độ, được rồi, đêm nay không xếp hàng. Sớm chút nghỉ ngơi A. Thế giới khác bên kia khả năng đang tại nghỉ A. Học sinh tiểu học hơi nhiều. Psylocke sau khi nói xong đóng lại computer, sau đó dựa vào ở trên cái ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mà Hắc Long cẩu đản cũng niệm niệm không muốn bỏ địa đóng lại computer. Sau đó đối với Psylocke nói một tiếng ngủ ngon, sau đó đi tới gian phòng góc rẽ, sau huyệt của hắn bên trong nằm xuống. Hắc Long cẩu đản mặc dù tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành có bản thân chuyên môn sao huyệt, thế nhưng so với ở bên ngoài sao huyệt ngủ, hắn tựa hồ càng thêm thích tại lĩnh chủ trong đại sảnh ngủ. Mà Psylocke cũng không thèm để ý chính mình lĩnh chủ trong đại sảnh ngủ nhiều người như vậy. Psylocke đại nhân, ngay tại Psylocke nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, ở trong đầu của hắn, Bruce đột nhiên nói, hả? Psylocke đáp lại một tiếng, Psylocke đại nhân, chẳng lẽ ngài không có bước tiếp theo ý định sao? Cổ thần quân đoàn thế nhưng là một mực ở chỗ tối nhìn chằm chằm. Hơn nữa căn cứ ý của ngài, ác ma ủy ban dường như cũng không phải thành thật a. Ngài đem Rocky Lang Kai Mi hai người thủ hạ cũng đã thu nhập vào dưới trướng. Thậm chí còn bắt đi một cái tiền nhiệm cổ thần quân đoàn tối cao quan chỉ huy nhất trứng gà hoa. Hiện tại Evelyn trong thân thể thậm chí có phục sinh Rocky Lang Kai Mi nhân vật mấu chốt. Như vậy không biết tình huống đổi lại, người bình thường e rằng đã gấp đến độ mỗi thiên đô vào đầu bứt tai. Thế nhưng ngài khỏe như tuyệt, không sốt ruột. Mấy ngày nay mỗi ngày đánh bài vị thi đấu. Đương nhiên ngài kỹ thuật thật đúng là phi thường không tệ. Bru mới nói như vậy xong, Psylocke mở mắt, rất nhanh khởi động nói, đúng không, ta đã nói căn bản không phải vấn đề của ta. Ta ADC mạnh như vậy, làm sao có thể sẽ có vấn đề đâu này. Không phải là thảo luận vấn đề này. Psylocke đại nhân, Bru tiếp tục nói, ngài có cái gì kế hoạch sao? Cần ta lệnh cho những các người chơi đó phối hợp kế hoạch của ngài sao? Xông vào cổ thần cấm cố ngục giam, sau đó trực tiếp tiêu diệt cổ thần, lại xông vào ác ma ủy ban đem 7 đại ma vương toàn bộ giết sạch. Ngươi xem kế hoạch này như thế nào đây? Psylocke biểu tình nhìn qua không hề giống là đùa cợt bộ dáng. Mà Bruce rất nhanh kích động nói, thật không hổ là Psylocke đại nhân. Nhanh như vậy đã giống như này đầy đủ hoàn mỹ kế hoạch. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho những các người chơi đó cao độ phối hợp ngài. Chỉ cần bọn họ có thể đánh có động, cổ thần đánh cho động, đám ác ma tin tưởng ta. Bất kể là cổ thần còn là bảy đại ma vương, tại trước mặt bọn họ cái gì cũng không toán. Bruce nghe vào đối với các người chơi vẫn phi thường có lòng tin. Không chỉ như thế, hắn ở dưới tiếp tới lại đề nghị Psylocke đầu tiên công chiếm Winterfell. Lấy Winterfell với tư cách là cứ điểm phát triển tăng cường lực lượng của bọn hắn. Vũ trang những người chơi đó, đồng thời tiếp tục huấn luyện bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là hoàn thành chinh phục toàn bộ thế giới tham vọng bước đầu tiên. Thế nhưng Psylocke đối với Bruce tham vọng cũng không có có đặc biệt gì hứng thú. Tại Bruce nhứ nhứ thao thao nói xong hắn tham vọng cùng kế hoạch. Bruce đột nhiên hảo giống như nhớ ra cái gì đó đối với Psylocke nói. Đúng rồi, Psylocke đại nhân có quan hệ với gần nhất chim cánh cụt công ty một mực cho ngài phát tin tức. Người xem qua sao? Tin tức gì? Psylocke nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên hắn cũng không có để ý cái gì chim cánh cụt công ty cho hắn phát bất cứ tin tức gì. Vừa rồi có về muốn hợp tác với chúng ta mở rộng địa hạ thành cái này trò chơi. Đồng thời từ bọn họ tới đầu tư tổ chức lần thứ nhất cả nước thi đấu theo lời mời sự tình. Bruce, sau khi nói xong, tại Psylocke trước mặt computer đột nhiên mở ra, rất nhanh tiến nhập đến mặt bàn, đồng thời bắn ra một file. Hiển nhiên đây là Bruce hy vọng Psylocke nhìn, nhanh như vậy sử dụng bắt đầu rồi. Trang web thượng văn món nội dung chính như Bruce theo như lời là do chim cánh cụt công ty gửi tới. Nội dung bên trong cũng cung cấp hơn hợp tác mục đích cùng tương lai kế hoạch hợp tác. Trong đó tương đối trọng điểm chính là mở rộng cả nước tiến hành Open Beta cùng lập thiết lập hài. Ngoài server, còn có một cái để cho Psylocke tương đối cảm thấy hứng thú. Chính là đệ một giới cả nước thi đấu theo lời mời. Sở dĩ không phải là toàn cầu thi đấu theo lời mời, là vì trước mắt địa hạ thành, cái này trò chơi cũng không có ngoại quốc server sở chơi người chơi. Toàn bộ là tới từ ở cùng một cái phương đông đại quốc. Cả nước thi đấu theo lời mời. Tại người của thế giới này còn có thể tiến hành trận đấu sao? Như anh hùng liên minh như vậy. Psylocke nghĩ nghĩ hỏi. Chung quy hắn không nghĩ tới cái trò chơi này bên trong ngoại trừ các người chơi tại dã ngoại giúp nhau chém giết, cùng với ở trong sân thi đấu lấy công hội hoặc là cá nhân làm đơn vị tiến hành chiến đấu ra. Còn có cái gì có thể tiến hành so tài? Ta cảm thấy có hẳn là như World of Warcraft như vậy sân thi đấu trận đấu a. Tuy thi đấu thể thao tính cùng xem xét tính không bằng anh hùng liên minh như vậy trò chơi, nhưng với tư cách là toàn cầu độc nhất khoản trò chơi, ta cảm thấy có chúng ta nếu như tổ chức cả nước thi đấu theo lời mời. Đối với các người chơi tích cực điều động tính vẫn rất có ích. Hơn nữa tại Open Beta lúc trước tới một lần cả nước thi đấu theo lời mời, cũng có thể càng đại quy mô khai hỏa nổi tiếng của chúng ta. Chúng ta chiếm lĩnh thế giới thụ vì Open Beta của chúng ta cung cấp đầy đủ ma lực. Có thể muốn mời càng nhiều người chơi gia nhập vào trong địa hạ thành của chúng ta. Như vậy nha, dường như nghe vào có phần ý tứ. Người phát một phong bưu kiện cho chim cánh cụt công ty liền biểu đạt một chút. Chúng ta có nghĩ thử hợp tác mục đích để cho bọn họ lại kỹ càng chủ tính một chút đi. Psylocke sau, khi nói xong vừa đóng lại computer, một lần nữa nằm xuống. Thế nhưng Bruce lại hỏi một câu. Vậy Psylocke đại nhân có quan hệ với ác ma ủy ban cùng cổ thần quân đoàn bên kia sự tình? Ta biết, ngày mai ta liền đem bọn họ toàn bộ giết đi. Psylocke qua loa nói đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.